Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 168, chương 71, Jiraiya hành động. Không ngờ tới a, nơi này bình dân thật đúng là thiện lương a. Cư nhiên không ai yêu cầu xử tử bọn họ trước đại danh. Naruto ngồi ở trước Hùng Chi Quốc đại danh phủ đệ bên trong, cầm người phía dưới báo lên xét xử hồ sơ, kinh ngạc nói, chạy tới xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc. Suzy cùng Sần liếc nhìn nhau. Suzy bất đắc dĩ nói ra, đây chính là bọn họ trước đại danh a, mặc dù có tên khốn kiếp nhi tử, nhưng nói tóm lại vẫn tính là cực kỳ xứng trước, ngay cả có cái ân. Chính là Naruto nói như vậy, có một bẫy cha nhi tử, bằng không làm sao hạ xuống đến nước này a. Sần cũng nói, nếu như vậy, vậy vâng theo cái này thẩm phán kết quả a. Naruto trầm ngâm một hồi, tiếp tục nói ra, ở phụ cận vẽ ra một chỗ trang viên, để đại danh một nhà đi vào trong đó dưỡng lão a. Sần để người phía dưới nói cho hắn biết, an phận sinh hoạt mắng ta, cam đoan bọn họ người cả nhà an toàn, tất cả cung ứng không thiếu. Dựa theo đại danh ngọn chuẩn đề cung, những thứ khác ý niệm trong đầu để hắn bỏ đi a. Ta sẽ nhường bọn họ nhắn nhủ đến. Sần gật gật đầu nói, được rồi. Naruto ôm trầm Suzy cùng Sần, ở hai người trên mặt hôn một cái nói ra, chuyện nơi đây liền giao cho các ngươi, không nên quá mệt nhọc, có chuyện gì để người phía dưới đi làm, các ngươi miễn là nắm chặt địa phương tốt hướng là được rồi. Được không, ngươi lại phải làm phủi trưởng quỹ a. Sần quyệt cái miệng nhỏ nhắn nói. Naruto quẹt một cái Sần dịch thấu trong suốt cái mũi nhỏ, cười nói ra, ta hiện tại lấy được lộng điểm thứ tốt, ngươi không phải là muốn vĩnh viễn cùng ta ở một chỗ sao? Vật này nếu là làm xong, nguyện vọng của ngươi là có thể thực hiện. Thật vậy chăng? Sần ngạc nhiên nói rằng. Suzy cũng lôi kéo Naruto cánh tay, mừng rỡ hỏi, a là dạng gì đồ đạc a? Bảo mật, chờ ta trở lại, các ngươi sẽ biết. Naruto lại từ bên người xuất ra một con màu trắng hổ phù, giao cho Suzy nói ra, cầm lên cái này, có chuyện gì các ngươi có thể điều khiển bạch hổ quân đoàn sĩ binh. Naruto gần này bạch hổ hổ phù cũng không phải là đơn giản như vậy một cái chạm trổ, mà là có thể tự động ghi lại Suzy cùng Sần ban bố mệnh lệnh. Bất kỳ cái gì nhất cấp bạch hổ quân đoàn quan quân đều có thể chọn đọc bên trong này mệnh lệnh. Đương nhiên ngoại trừ Suzy cùng Sần không có ai có thể sử dụng. Cuối cùng 6 ngày quỷ, gấu hai nước chiến tranh, ở quỷ chi quốc toàn diện thắng lợi mà kết thúc. Lần này trong chiến tranh, Hùng Chi Quốc tổng cộng tổn thất 2.300 tên lính cùng ninja, mà đặt các quốc gia cao tầng trước mặt quỷ chi quốc. Naruto dưới trướng bạch hổ quân đoàn tổn thất tình huống, lại làm cho các quốc gia cao tầng hết sức vò đầu. Bởi vì mặt trên chỉ có hai chữ, không rõ. Không phải các quốc gia không có gián điệp ở quỷ chi quốc, mà là bạch hổ quân đoàn nơi dùng chân ngoại trừ Taruho có thể miễn cưỡng đi vào ở ngoài, những người khác đều không có khả năng tới gần. Cho nên các quốc gia cũng sẽ không khả năng có được bạch hổ quân đoàn nội bộ bất kỳ tin tức gì. Đương nhiên các quốc gia đồng thời cũng biết chi này không có bao nhiêu người. Thế nhưng là một chi sức chiến đấu vô cùng cường hãn quân đội. Hơn nữa chi quân đội này chỉ nghe mệnh với một người. Hiện tại các quốc gia cao tầng tâm lý chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là chi quân đội này là từ nơi nào tới Lạc Vân Sơn Trang. Hồng mấy người cũng đang nghiên cứu Naruto trong tay chi quân đội này. Bị Sunep phái tới được Shikamaru nhìn đỉnh đầu so với nước khác càng thêm cặn kẽ tư liệu. Ôm đồn nói ra, không biết Naruto người này từ nơi này tìm đến bọn người kia. Nếu là chi quân đội này số lượng vượt lên trước 500.000. Nhiều năm như vậy cân bằng cũng sẽ bị đánh vỡ, còn 500.000. Ta có thể duy trì tình huống hiện tại cũng đã rất tốt. Naruto thanh âm lúc này từ cửa truyền tới. Không phải Naruto không muốn khuếch trương đến chi quân đội này số lượng, mà là nơi này thế giới pháp tắc tựa hồ đang bài xích Naruto cái này hành vi. Số lượng này quân đội đã là cực hạn. Naruto nhìn Shikamaru nói ra, ngươi tại sao cũng tới? Hokage đại nhân phách ta qua đây, nhìn ngươi nơi này có cái gì cần giúp? Shikamaru lắc lắc trong tay tư liệu, nói ra, xem ra phiền toái của ngươi đã không có, như vậy ta ung dung không ít, ta chán ghét phiền phức. Ha ha, ta biết, Naruto vừa cười vừa nói. Bất quá Naruto, Shikamaru thu hồi dương dương lười biếng biểu tình, nghiêm túc nói ra, ta không biết ngươi những thứ này quân đội là chuyện gì xảy ra. Nếu như cái này nhánh quân đội số lượng đang khuếch đại lời nói, những thứ khác quốc gia sẽ đưa ngươi coi là uy hiếp, sẽ liên hợp lại đối phó ngươi. Ta biết, cho nên ta chỉ là dự định ta Bạch Hổ quân đoàn sẽ nhất bộ đội phòng ngự sử dụng, sẽ không mở rộng hoặc là bước ra lãnh thổ một nước. Nhưng điều kiện tiên quyết là không nên trêu chọc ta. Naruto nói đơn giản, ai ngươi thật đúng là một tên phiền toái a. Shikamaru bất đắc dĩ nói, vài ngày sau, Bạch Hổ quân đoàn thân ảnh liền biến mất ở dân chúng trong tầm mắt. Mà ở từng cái thông nhau yếu đạo mặt trên, chỉ có bị chiêu mộ trở về binh lính bình thường ở gác. Nhưng liền đúng như vậy không ai dám ở tuyết, quỷ, gấu tam quốc trong phạm vi nháo sự, bởi vì bọn họ biết miễn là nháo trò sự tình, Bạch Hổ quân đoàn sĩ binh sẽ giống như U Linh xuất hiện, thẳng thắn lanh lẹ giải quyết phiền phức sau đó mới loại này tiêu thất. Lâu ngày nơi đây trở thành nhất yên ổn địa khu, không có đạo tặc, không có lưu lạc ninja, ngoại trừ số ít thằng xui xẻo bị dã thú tập kích ở ngoài. Nơi đây vô cùng yên ổn. Shikamaru ở Lạc Vân Sơn Trang đợi một ngày. Ngày thứ hai vừa rạng sáng liền mang theo Naruto cho Shikamaru chuẩn bị tư liệu lên đường. Đương nhiên lúc này Naruto muốn cho bọn họ thấy Naruto ở đưa đi Shikamaru sau đó, liền đem trong tay dược liệu toàn bộ lấy ra, chuẩn bị mời điểm sau đó, luyện chế một lò nghịch thiên đan, một loại có thể nghịch thiên cải mệnh đan dược, cải biến nhân tu luyện thể chất, có thể cho không thể tu luyện người cũ bị tu luyện tư chất. Naruto nữ nhân bên người nhóm ngoại trừ Suji cùng Sần ở ngoài, đang tu luyện thời điểm hoặc nhiều hoặc ít ở trong thân thể đều có ám thương. Naruto vẫn liền muốn cho chúng nữ nhân của mình luyện chế một loại đan dược, cải biến thể chất có thể bước trên lữ trình tu chân, mà không phải giống như hiện tại cái này tu luyện cái kia cấp thấp phải chết chakra. Nghìn năm tử đan xâm hoàng ân, không sai, cái này tài liệu muốn cửu sắc long quỳ hoa, muốn một gốc cây cửu tinh ngân tuyến cỏ hai khỏa. Naruto tại chính mình tiểu trong hiệu thuốc mặt chọn chọn lựa lựa, lấy ra một đống lớn có thể gặp không thể cầu quý trọng dược liệu, đi tới vào sơn trang dưới một chỗ bí ẩn luyện trong đan thất mặt. Nơi này là Naruto đã sớm chuẩn bị xong, bởi vì nơi này phía dưới có một chỗ linh mạch, đối với luyện dược cùng tu luyện đều phi thường mới có lợi. Naruto để lại một cái phân thân ở bên ngoài, nói ra, người ở đây bên ngoài chiếu ứng một cái, ta sẽ rất mau ra tới. Sau khi thông báo xong, Naruto liền đóng lại luyện đan thất cửa đá, đang không có hoàn thành phía trước cái này nhóm chắc là sẽ không mở ra. Làm Naruto bắt đầu luyện đan thời điểm, Jiraiya lúc này đã người tùy tùng hắn nắm giữ manh mối đi tới Vũ Nhẫn thôn. Jiraiya nhìn phía xa Vũ Nhẫn thôn thầm nghĩ, nơi đây sao, nhìn muốn thế nào đi vào đâu? Jiraiya trước mặt Vũ Nhẫn thôn đang bị một hồi mưa lớn bao quanh, u tối khí trời khiến người ta hết sức kiềm nén, e rằng cái hội này có chút tác dụng chỗ. Jiraiya nhìn dưới chân một vùng biển mênh mông, nói rằng, nói xong cũng nhảy vào trong nước, nhưng theo một cái bóng dáng nổi lên sau đó, phát hiện đã không phải là Jiraiya, mà là một cái hình thể giác đại lục sắc cóc. con cóc này nhìn quanh bốn phía một cái, liền xông vào trong nước. Thật nhanh Vũ Nhẫn thôn ngoại vi bơi đi. Mấy giờ sau đó, Jiraiya phỏng chừng đã qua Vũ Nhẫn thôn cảnh giới tuyến, liền từ cóc trong cơ thể vòng vo đi ra, âm thầm đắc ý nói ra, lẻn vào thành công a. Không ngờ tới dễ dàng như vậy phía dưới muốn làm cái gì đâu. Jiraiya đứng dậy, tìm một cái không bị người chú ý đường nhỏ, phủ thêm nhất kiện màu xám trắng áo gió, tựa như thông thường Vũ Nhẫn thôn bình dân giống nhau, đi ở bị mưa lớn bao vây chính giữa trên đường phố. Vũ Nhẫn thôn trung tâm trên một tòa đài cao trong phòng mặt. Đứng ở trước cửa sổ một cái kỳ quái nam nhân đột nhiên thần sắc cả kinh. Bên người một cái nữ nhân xinh đẹp, đi tới hỏi, làm sao vậy? Xuyên thấu qua nhàn nhạt tia sáng, cái này nữ nhiệt bất ngờ chính là Akatsuki bên trong duy nhất nữ tính Conan. Có người chặn ta nước mưa, cái này chakra cảm giác tương đối lợi hại. Nam nhân không chút biểu tình nói rằng, Jiraiya còn chưa phát hiện, mình đã bị người phát hiện, vẫn còn ở trên đường đi tới. Jiraiya con mắt khắp nơi đánh giá, thầm nghĩ, như vậy đến cùng hẳn là từ nơi này bắt tay vào làm bắt đầu tìm đâu. Để ngài đợi lâu, một cái xinh đẹp viên thuốc tiệm nữ lão bản, bưng hai sâu kẹo cùng một chén trà nóng đặt ở Jiraiya trước mặt. Jiraiya chỉ vào xa xa một cái màu trắng bằng giấy trang sức phẩm hỏi. Xin hỏi, đó là vật gì? Ồ, ngươi nói thế nào cái a? Cái kia là thiên sứ đại nhân a. Không biết sao, hiện tại miễn là đem thiên sứ đại nhân origami trang sức ở cửa tiệm. Truyền thuyết sẽ đề cao tiền lời đâu? Nữ lão bản khách khí hồi đáp. Thiên sứ a? Jiraiya có hỏi tiếp. Ta xem nơi đây cố gắng hòa bình, làm sao ta tới phía trước có nghe được nghe đồn nói. Nơi đây đang ở phát sinh nội chiến đâu. Ta, cái này hả, chúng ta nơi đây đã thống nhất, cái này còn muốn cảm tạ bên đại nhân đâu. Nếu như không phải bên đại nhân chúng ta cũng sẽ không có tốt như vậy sinh hoạt. Xin ngài từ từ dùng, nữ lão bản nói xong cũng xoay người đi bắt chuyện còn lại khách. Bên sao? Thôn này hẳn là bị một người tên là Salamander Hanzo nhân thống lĩnh mới đúng a. Xem ra không thể gấp, được chậm rãi điều tra mới được a hát. Jiraiya thầm nghĩ, lúc này Jiraiya đột nhiên phát hiện đối diện có một gian trang sức hết sức quen thuộc mặt tiền cửa. Hàng, Jiraiya lập tức lộ ra cực kỳ vẻ mặt bỉ ổi, dường như chứng kiến cá miêu một dạng. Tiến nhập nhà này kỳ quái mặt tiền cửa hàng. Conan, chờ ta đem cùng dừng lại. Dùng ngươi nhẫn thuật tìm ra kẻ xâm nhập. Vũ Nhẫn thôn một cái tháp cao bên trên. Bên hướng về phía bên người Conan nói rằng. Ta biết rồi, giao cho ta a. Conan đáp, bên hai tay liên tục kết ấn. Đem Ukojizai no Jutsu tiếp xúc. Các loại, chờ, Vũ Đình xuống tới sau đó. Hướng về phía Conan nói ra, được rồi, động thủ đi, Conan, a, Conan nói xong, liền nghe được hoa lạp lạp một mảnh âm thanh, từ Conan ở trong thân thể bay ra vô số trang giấy. Bay múa đầy trời trang giấy có biến trở thành vô số giấy hồ điệp. Phô thiên cái địa giấy hồ điệp liền hướng phía trong thôn các ngõ ngách bay ra ra. Lúc này Jiraiya còn không biết hiểu đã bắt đầu ở trong thôn mặt truy tung hắn hành tung. Lúc này Jiraiya đã từ một cái quán ba nữ chiêu đại viên nơi đó đạt được một chút tin tức. Jiraiya nhìn cầm trong tay bị cái kia nữ chiêu đại viên vứt bỏ thư tín. Nói ra, xem ra có thể tiến một bước đi tìm hiểu cái kia bên quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.